Trong phòng, Ô Chí móc ra cái viên này Huyền Vương đan, cắn răng một cái, trực tiếp nhét vào trong miệng. Phòng ốc này bên trong không có tụ linh trận, tuyệt đối không phải một cái dùng Huyền Vương đan hảo địa phương. Thế nhưng, hắn hiện tại quản chẳng phải nhiều, với hắn mà nói, thời gian quá gấp vội và hắn muốn tranh thủ sớm ngày đem thực lực tăng lên. Khiến Khâu Nhược Tuyết đợi ở Hồng Liên giáo, thực sự quá nguy hiểm. Hắn đem chữ vật nguyên giới trong cao cấp nguyên thạch toàn bộ lấy ra, sau đó mở ở chung quanh của mình. Những thứ này cao cấp nguyên thạch hay là từ linh võ thí luyện ở bên trong lấy được, hiện tại rốt cục bị hắn dùng xong. Huyền Vương đan bắt đầu ở trong cơ thể phát sinh tác dụng, vương giai áo nghĩa chậm rãi lưu chuyển, Ô Chí trong nháy mắt đắm chìm trong áo nghĩa lĩnh ngộ trong. Các loại hiểu ra ở trong lòng chảy xuôi, Ô Chí đối với vương giai lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu. Mà ở xung quanh thân hắn, những nguyên thạch đó bên trong năng lượng theo công pháp vận chuyển, đã ở hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Trong nháy mắt, nguyên bản chỉ có 5 giọt nguyên dịch trong cơ thể, lập tức ngưng tụ ra một giọt mới nguyên dịch. Hắn tấn thăng đến vương giai lục cấp. Trong cơ thể nguyên dịch vẫn còn tiếp tục ngưng tụ, chỉ là để thất tích nguyên dịch ngưng tụ phân nửa, đột nhiên bỏ dở, khiến Ô Chí một trận thất vọng. Bất quá, hắn là huyền tu, huyền vương đan đồng thời đối với linh tu, vũ tu đều có tác dụng. Hắn lập tức lại bắt đầu tu luyện băng thần huyền bí quyết. Thế nhưng, hiệu quả cũng không rõ ràng. Hắn linh tu cảnh giới chỉ tăng lên một cấp, ổn định ở vương giai tứ cấp. Cái này quả thứ hai huyền vương đan tác dụng. Quả nhiên tiểu nhiều lắm. Ô Chí thở dài một tiếng, cùng quả thứ nhất huyền vương đan tăng lên thực lực. So sánh với, cái này quả thứ hai nhất định chính là chất thải công nghiệp A. Mở mắt ra, nhìn quanh người cao cấp nguyên thạch, hắn lần thứ hai lắc đầu. Không có tụ nguyên trận tương trợ, hắn bây giờ tu luyện, đối với tư nguyên tiêu hao thực sự quá lớn. Chăm chú chỉ là đề thăng hai cấp nữa. Gần 100 miếng cao cấp nguyên thạch thì trở thành một phấn. Ô Chí chỉnh lý chữ vật nguyên giới, ngoại trừ cao cấp nguyên khí, còn có một chút ở luyện đan đường bên trong lấy được đan dược bên ngoài. Cả cái chữ vật nguyên giới dĩ nhiên cơ hồ không có những vật khác. Hắn đem này đan dược phân loại, dĩ nhiên tìm được một chai bị hắn quên mất đan dược. Huyền Dương đan. Ô Chí mừng rỡ trong lòng. Chai này huyền dương đan hay là hắn đi qua huyền chi sau phòng lấy được thưởng cho. Bởi vì chỉ có 10 miếng, vẫn chưa kịp dùng, lại bị hắn quên. Hắn lập tức giống đổ ra một miếng đan dược dùng, lại phát hiện đã không có nguyên thạch, lại dừng lại. Sau đó, hắn tìm được Lâm Tinh, đem hai kiện cao cấp nguyên khí giao cho hắn. Ngươi đi tìm một phòng đấu giá, đem cái này hai kiện cao cấp nguyên khí bán đi, nhớ kỹ. Chỉ cao cấp hơn nguyên thạch. Bán cao cấp nguyên khí. Lâm Tinh si ngốc tiếp nhận hai kiện nguyên khí, lăng lăng nhìn Ô Chí. Tin tức tốt. Lúc số như sau 296-915-8. Nghiệm chứng thỉnh phát người sử dụng tên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 363. Dược Vương Tháp mở ra phái Lâm Tinh. Ô Chí lại bắt đầu tu luyện. Chỉ là vẻn vẹn hóa nguyên đan cùng ích linh đan tu luyện, tu vi tăng lên thực sự quá chậm rãi. Mà lúc này, toàn bộ thánh nguyên thành, sớm đã phí phí dương dương, thanh niên đan dược vương đại tái gần sắp mở ra. Các phương thế lực luyện đan thiên tài, toàn bộ tập hợp thánh nguyên thành, hơn nữa xem náo nhiệt tu giả, thánh nguyên thành lập tức huyên náo đứng lên. Lần này đan dược vương đại tái, sau cùng quán quân nhất định là Tần Thiên. Có người nói Tần Thiên đã đạt được lục phẩm luyện đan sư đỉnh phong. Tần Thiên nói Hồng Liên giáo đệ tử, ở nơi này thánh nguyên bên trong thành, chỉ sợ tay chân bị gò bó, để cho ta nói. Sau cùng quán quân chỉ sẽ thuộc về Thiên Huyền Tông. Thiên Huyền Tông cổ mạc ngôn đồng dạng đạt được lục phẩm luyện đan sư cảnh giới. Có người nói lần này Dược Vương Cốc cũng sẽ phái người tới tham gia. Dược Vương Cốc ngoại trừ luyện đan, từ không tham dự các thế lực giữa tranh đấu, tất nhiên bất phàm. Chúng tu giả nghị luận ầm ĩ, đối với này loại này đan dược vương đại tái, tràn ngập chờ mong. Lần này đan dược vương đại tái, Thánh Nguyên Quốc cùng với thuộc bốn cái nhị cấp quốc gia, cũng sẽ phái ra đan dược sư dự thi. Trong nháy, lưỡng ngày trôi qua, thanh niên đan dược vương đại tái rốt cuộc phải bắt đầu. Trong lúc nhất thời, chúng luyện đan thiên tài toàn bộ hướng dược vương tháp bước đi, ở trên mặt của bọn họ, toàn bộ treo vẻ mặt kiêu ngạo. Đan dược sư luôn luôn được người tôn kính, ở huyền linh đại lục có rất cao địa vị, mà đan dược vương đại tái lại có giới hạn tuổi tác, chỉ có 25 tuổi trở xuống tu giả mới tham ngộ thêm. Sở dĩ có thể tham gia đan dược vương cuộc tranh tài đan dược sư, đều là các phe thiên tài. Bọn họ bây giờ luyện đan trình độ có thể không cao, thế nhưng bọn họ trưởng thành tiềm chất lại cao vô cùng, nhưng cũng không dám cam đoan, tại chỗ đan dược sư không phải kế tiếp cổ đạo hoặc là hạng học. Ô Chí cùng Lâm Tinh ba người cũng thêm ở trong đám người, hướng dược vương tháp bước đi. Lâm Tinh hai mắt không ngừng hướng quan sát bốn phía, thần tình hưng phấn không gì sánh được, mỗi khi chứng kiến một cái xinh đẹp nữ tu giả, con mắt hầu như đều phải thả một lần quang. Thật là nhiều người a. Lâm Tinh kích động kêu lên. Ô Chí liếc một cái. Lúc này, hắn cũng đang không ngừng hướng bốn phía quét mắt. Bất quá, hắn là tìm kiếm Khâu Nhược Tuyết. Thế nhưng hắn nhất định thất vọng. Khâu Nhược Tuyết cũng chưa từng xuất hiện ở hiện trường. Thậm chí, hắn ngay cả Tần Thiên đám người thân ảnh đều không nhìn thấy. Dược Vương Tháp cùng sở hữu cửu giai, vừa lúc đại biểu luyện đan sư chín cảnh giới, toàn bộ thân tháp rất là đồ sộ, đứng ở phía dưới nhìn lên trên, chỉ có thể nhìn được mơ hồ sương chiều, không cách nào thấy rõ tình huống cụ thể. Tháp này đứng ở chỗ này đã vô số năm, có người nói trong thời kỳ thượng cổ cũng đã tồn tại, bất quá cũng đã không còn cách nào khảo cứu. Dược Vương Tháp mỗi 5 năm mở ra một lần, hơn nữa, chỉ có 25 tuổi trở xuống đan dược sư mới có thể đi vào, mà đan dược sư cả đời cũng chỉ có thể tiến vào một lần. Lúc này, ở Dược Vương Tháp chu vi, sương chiều vẻ càng ngày càng nồng đậm, mọi người đứng ở Dược Vương Tháp phía dưới, thậm chí có thể ngửi được từng cổ một nhàn nhạt mùi thuốc từ tháp thượng tỏ khắp ra. Chúng tu giả lập tức kích động, thậm chí một ít tu giả trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu thuốc kia hương tiến hành tu luyện. Đây cũng là chúng tu giả đến đó một nguyên nhân. Bọn họ mặc dù không cách nào tiến nhập Dược Vương Tháp, thế nhưng Dược Vương Tháp mở ra phía sau lan tràn ra hương vị, đối với tu giả đồng dạng có rất lớn chỗ tốt. Theo thời gian gần sát, chung quanh mùi thuốc càng thêm nồng nặc, càng ngày càng nhiều tu giả cũng bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, hấp thu những thuốc kia hương. Lâm Tinh cũng rốt cục nhẫn trụ hay không trụ. Ô đại ca, ta cũng đi tu luyện. Ô Chí gật đầu, sau đó hướng Đừng Ảnh nhìn lại. Cơ hội lần này khó có được, ngươi cũng đi đi. Nghe được Ô Chí mà nói, Đừng Ảnh còn có chút do dự, sau đó tốt hơn theo nổi Lâm Tinh đi tu luyện. Ô Chí tham gia đan dược vương trận đấu, nàng căn bản giúp không được gì. Hơn nữa, nàng cũng biết mình thực lực quá thấp, nhu cầu cấp bách tăng cao tu vi. Thời gian từng giờ trôi qua, lúc này, ngoại trừ tham gia đan dược vương tranh tài đan dược sư, tất cả tu giả đều cùng với ngồi xuống tu luyện. Ô Chí đục lỗ nhìn lại, ở Dược Vương Tháp chu vi vẫn tụ tập rất nhiều người. Đột nhiên, hắn đồng tử co rụt lại, trên người hiện ra nồng nặc sát cơ. Tần Thiên, hắn ở trong đám người chứng kiến Tần Thiên thân ảnh, bất quá khiến hắn thất vọng là ở Tần Thiên bên người cũng không có Khâu Nhược Tuyết thân ảnh. Tựa hồ cảm thụ được Ô Chí sát ý, Tần Thiên cũng quay đầu hướng Ô Chí nhìn lại. Ánh mắt hai người trên không trung giáp nhau, đồng thời bộc phát ra ý chí chiến đấu dày đặc cùng sát cơ. Ô Chí muốn giết Tần Thiên, Tần Thiên đồng dạng muốn giết Ô Chí. Ta sẽ nhường Nhược Tuyết biết, ngươi ở đây trước mặt của ta, chính là một cái tiểu sửu. Tần Thiên mở miệng nói với Ô Chí, trên mặt thần tình rất là coi thường. Ta chờ ngươi. Ô Chí bất vi sở động, lạnh lùng nói. Rốt cục, Dược Vương Tháp lên sương chiều không tăng thêm nữa, mà ở tháp tầng thứ nhất, một cái môn hộ ẩm ẩm mở ra. Thời gian qua đi 5 năm, Dược Vương Tháp môn rốt cục lần thứ 2 mở ra. Chớ nói này tham gia đan Dược Vương cuộc tranh tài đan dược sư, chính là những năm kia dáng dấp đan dược sư cũng là hưng phấn không thôi. Cái này Dược Vương Tháp sừng sững ở đây vô số năm, nếu không phải chủ động mở ra, dù cho chúng nhiều cường giả nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng vô pháp mở ra. Đến cuối cùng, lại chỉ có thể chờ đợi đến 5 năm một lần tự động mở ra. Lúc này, Đan Tông Cổ Đạo cùng một gã khác bạc phơ lão giả đi tới, chính là Hồng Liên Giáo Đan Tông Hạng Học. Rất nhanh, chúng luyện đan sư đều là một bộ kính nể cùng vẻ mặt sùng bái nhìn hai người. Có thể nói, Đan Tông Cổ Đạo cùng Đan Tông Hạng Học đã đại biểu Thánh Nguyên Quốc cảnh nội mạnh nhất luyện đan trình độ. Đương nhiên, Dược Vương Cốc luôn luôn lánh đời không ra. Trong cốc có hay không có càng cường đại hơn luyện đan sư, liền không người biết. Lúc này, hai người biểu tình cũng rất là kích động. Mà Ô Chí nhìn hai người, chân mày lại nhẹ nhàng nhíu lại. Thiên Huyền Tông cùng Hồng Liên Giáo không phải cừu địch sao? Chuyện này là sao nữa? Hắn có chút xem không rõ, đồng thời, trong lòng hắn áp lực càng thêm lớn. Hồng Liên Giáo có thể cùng Thiên Huyền Tông chống lại đến bây giờ, cũng không phải không có đạo lý. Chỉ nhìn tình huống hiện tại cũng biết, Thiên Huyền Tông cũng không thể thế nhưng Hồng Liên Giáo. Thời gian 5 năm đi qua, rốt cục lại chứng kiến Dược Vương Tháp mở ra. Thô sơ giản lược tính ra, ta dĩ nhiên chứng kiến Dược Vương Tháp mở ra hơn 50 lần. Thế nhưng, mỗi một lần chứng kiến Dược Vương Tháp mở ra, trong lòng của ta đều vô cùng kích động. Điều này đại biểu, lại là một hồi đại cơ hội phủ xuống, mà ta Thánh Nguyên Quốc lại sẽ sinh ra một nhóm ưu tú đan dược sư. Đan Tông Cổ Đạo khó khăn lắm mà nói, trên mặt tươi cười rạng rỡ, tựa như lập tức tuổi trẻ rất nhiều tuổi. Thế nhưng, chúng luyện đan sư lại không có bất kỳ phiền chán, ngược lại nghe nồng nhiệt. Tuổi tác lớn, liền thích nhớ lại một chút sự tình, được, ta không làm lỡ thời gian của các ngươi. Cổ Đạo hướng chúng luyện đan sư liếc một cái, khi hắn nhìn tới Ô Chí lúc, thậm chí còn hướng về phía hắn gật đầu. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên quát lớn, hiện tại ta tuyên bố, đan dược vương đại tái chính thức bắt đầu. Chúng đan dược sư vào tháp. Tin tức tốt. Lúc số như sau 296-915-8, nghiệm chứng thỉnh phát người sử dụng tên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 364, Dược Vương Cốc đệ tử, xôn xao. Theo Đan Tông Cổ Đạo nói xong, tất cả đan dược sư đều sôi trào. Một ít nóng ruột luyện đan sư, thậm chí đều ở đây hướng Dược Vương Tháp vọt tới. Thế nhưng, chân chính có thực lực luyện đan sư, lại đều không có một hướng dâng trào. Này Dược Vương Tháp, cũng không phải chạy nhanh, là có thể xông nhanh. Dược Vương Tháp có một bước một khảo nghiệm danh xưng là, mỗi bước ra một bước, cũng có thể sẽ dẫn phát khảo nghiệm. Ô Chí tuy ở trong đám người, đã ở hướng Dược Vương Tháp môn hộ bước đi, bộ dạng so với những người khác, trong lòng của hắn liền phải tỉnh táo rất nhiều. Ô Sư Vinh, chúng ta lại gặp mặt. Đúng lúc này, một giọng nói ở Ô Chí vang lên bên tai. Ô Chí quay đầu nhìn lại, lại chứng kiến Diệp Thao khuôn mặt cảm giác hưng phấn. Diệp Sư Đệ, nhĩ hảo. Ô Chí hướng về phía Diệp Thao cười cười. Cho đến lúc này, hắn mới chú ý tới ở Diệp Thao bên người còn có một cái lạnh lùng thanh niên. Thanh niên này đại khái chỉ có 22-23 tuổi khoảng chừng, tướng mạo rất là bình thường, thần tình lạnh lùng, tựa như đối với hết thảy chung quanh sự vật đều không quan tâm. Diệp Thao thấy Ô Chí nhìn phía thanh niên kia, hướng Ô Chí giới thiệu, đây chính là Cổ Mạc Ngôn Sư Vinh, Cổ Sư Vinh. Lúc này Ô Chí Sư Vinh, sư phụ điểm danh khiến hắn tới tham gia cái này yêu vương đại tái đây. Nguyên bản Cổ Mạc Ngôn đối với Ô Chí cũng không thèm để ý, nghe được ngay cả sư phụ đều điểm danh khiến Ô Chí tới tham gia đại tái, hắn mới nhìn hơn Ô Chí liếc mắt. Chỉ là, hắn vẫn không có mở miệng nói chuyện, vẻn vẹn hướng Ô Chí gật đầu, tựa như đã đối với Ô Chí rất tôn trọng. Ô Chí cũng không thèm để ý, đối với cái này Cổ Mạc Ngôn, hắn cũng nhất định có hiểu rõ. Cổ Mạc Ngôn nguyên bản cũng không gọi tên này, đối với luyện đan có một loại trời xanh tư chất cùng mưu cầu danh lợi. Cuộc đời sùng bái nhất đúng là Đan Tông Cổ Đạo, thậm chí đổi nguyên bản dòng họ, tùy Cổ Đạo họ Cổ. Hắn đối với luyện đan có một loại cố chấp nhiệt tình yêu thương, bản thân cho mình cải danh gọi Mạc Ngôn, tựa như ở nói cho mọi người, cuộc đời của hắn đem hiến cho luyện đan, sẽ không dễ dàng mở miệng nói chuyện. Có thể nói, cổ Mạc Ngôn rất cố chấp, thế nhưng chính là bởi vì loại này cố chấp, hắn ở phương diện luyện đan mới có hôm nay thành tựu. Ô Chí trong lòng cảm thán, cũng hướng cổ Mạc Ngôn gật đầu. Hắn cũng không có nghĩ muốn cùng đối phương nói, khi hắn cho rằng là truy cầu cao hơn luyện đan trình độ, liền ép buộc bản thân không nói lời nào, cũng không phải nên đích phương pháp xử lý. Đúng lúc này, không biết lúc nào, Tần Thiên dĩ nhiên cũng đến mấy người bên người. Cổ Mạc Ngôn, toàn bộ đan vương đại tái, chỉ có ngươi xứng làm ta đối thủ, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Tần Thiên nhìn cổ Mạc Ngôn, ngạo nghễ nói rằng, trên người càng là hiện ra cường đại chiến ý. Tới ở bên cạnh Ô Chí, trực tiếp bị hắn coi nhẹ. Cổ Mạc Ngôn nghe được Tần Thiên mà nói, trên người đồng dạng tuôn ra cường đại chiến ý, trong tròng mắt thần quang rốt cục có nhỏ nhẹ biến động, rất hiển nhiên, trong lòng của hắn, đối với Tần Thiên cũng rất coi trọng. Bất quá, hắn vẫn là không có nói, vẫn chỉ là đối với Tần Thiên gật đầu, xem như là cam chịu lối nói của hắn. Ô Chí sờ mũi một cái, dám coi nhẹ lão tử tồn tại, đến lúc đó cho các ngươi đẹp. Hắn ở trong lòng yên lặng nói rằng, hắn hiện tại đã là ngũ phẩm luyện đan sư đỉnh phong, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể luyện ra lục phẩm đan dược. Rốt cục, trước mặt luyện đan sư đều đã tiến nhập Dược Vương Tháp, Ô Chí mấy người cũng bước vào Dược Vương Tháp trong cánh cửa. Ô Chí chỉ cảm thấy trước mắt quang cảnh biến đổi, bọn họ đã đặt mình trong ở một cái hoàn cảnh mới trong. Nơi này là một cái không gian rất lớn, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh xanh đậm vẻ, mà lúc này, ở nơi này Dược Vương Tháp tầng thứ nhất, khắp nơi đều là bóng người. Thậm chí, rất nhiều luyện đan sư đã xuất ra đan lô, bắt đầu luyện đan. Dược Vương Tháp một bước một khảo nghiệm, chỉ phải đi về phía trước, tùy thời đều có thể sẽ gặp phải luyện đan khảo nghiệm, chỉ có đi qua tất cả khảo nghiệm, mới có thể đi vào tầng kế tiếp. Cổ Mạc Ngôn, ta ở Dược Vương Tháp đệ lục tầng chờ ngươi. Tần Thiên ngạo nghễ nhìn cổ Mạc Ngôn, tràn đầy tự tin nói rằng, khi hắn rời đi trong nháy mắt, quay đầu nhìn về Ô Chí, trong tròng mắt sát ý không che giấu chút nào. Tiểu tử, muốn giết ta, sẽ biểu hiện ra ứng hữu thực lực, hy vọng ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng, hắc hắc. Tần Thiên hắc hắc cười lạnh một tiếng, sau đó đi về phía trước ra. Hắn mới vừa bước ra 3-4 bước, thân hình liền dừng lại, sau đó lấy ra đan lô luyện khởi đan đến. Hắn tốc độ luyện đan rất nhanh, trong chốc lát, một lò đan dược đã luyện thành, sau đó thu hồi đan lô, tiếp tục tiến lên. Trong chốc lát, hắn liền vượt lên trước rất nhiều luyện đan sư, vọt tới trước mặt nhất. Ô Chí sờ mũi một cái, cũng không cho là đúng, trận đầu này khảo nghiệm chỉ là một ít nhất phẩm đan dược, cũng không có gì khó khăn. Ô Sư Vinh, Cổ Sư Vinh, ta đi trước. Diệp Thao hướng hai người chào hỏi, cũng bắt đầu đi về phía trước. Cuối cùng, cổ Mạc Ngôn sâu đậm ngắm Ô Chí liếc mắt, hướng hắn gật đầu, đồng dạng ly khai. Ô Chí đang muốn về phía trước đi, mới vừa bước ra bước chân của lại thu hồi lại, có chút hết ý hướng này luyện đan sư nhìn lại. Chỉ thấy ở phía trước, một gã trên mặt thủy chung treo cười tà dị dung thanh niên, không ngừng kháp thủ pháp luyện đan, kích phát ra đạo đạo mơ hồ hư ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ở bên kia, đồng dạng có hai gã luyện đan sư, thủ pháp thuần thục, nhưng lại không như bình thường thủ pháp luyện đan, tốc độ cũng rất nhanh. Hai người này là một nam một nữ, dáng dấp tươi mát thoát tục, trên người tự nhiên lưu động một cổ không tranh quyền thế khí thế của, bọn họ như là tình lữ, nhưng lại có chút bất đồng, càng giống như là cô gái kia tương tư đơn phương. Lúc trước, Ô Chí đối với này thực lực cường đại đan dược sư làm một ít hiểu rõ, sở dĩ, lập tức liền đoán được, hai người này phải là Dược Vương Cốc đệ tử Ngô Trường Lâm cùng Tân Suối Mộng. Cũng là có ngắm cướp đoạt đan vương đại tái vô địch đan dược sư. Ô Chí không để ý tới nữ người khác, cũng đi về phía trước đi qua. 3 bộ bước ra, một cổ tin tức xuất hiện trong đầu. Luyện chế nhất phẩm đan dược chữa thương đan. Ô Chí không có bất kỳ do dự nào, lập tức xuất ra một cái đã sớm chuẩn bị xong đan lô, mở ra tự động luyện đan phần mềm hack, bắt đầu luyện khởi đan đến. Nhất phẩm đan dược bây giờ không có tính khiêu chiến, trong nháy mắt, một lò chữa thương đan hoàn thành. Ô Chí thu hồi đan lô, tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Rất nhanh, lại là một cổ tin tức truyền vào trong đầu. Lấy chu vi 3 mét bên trong thảo dược làm nguyên liệu, luyện chế một lò đan dược. Ô Chí rất nhanh quét về phía chu vi, toàn bộ đều là một ít nhất cấp thảo dược. Hắn từ trung tuyển chọn một lò ngưng nguyên đan thảo dược, sau đó bắt đầu luyện chế. Dược vương tháp khảo nghiệm thiên kỳ bách quái. Hơn nữa mỗi một mình đi ra bước tiến bất đồng, cần luyện chế đan dược cũng sẽ bất đồng. Ô Chí cứ như vậy chậm rãi về phía trước, mỗi đi vài bước, trong đầu sẽ không rõ xuất hiện một khảo nghiệm. Những thứ này khảo nghiệm tự nhiên không làm khó được hắn. Rất nhanh, Ô Chí liền đi tới tầng thứ nhất phần cuối. Hắn rất là buông lỏng bước vào đệ nhị tầng trong cánh cửa. Có thể tới tham gia dược vương tranh tài đan dược sư, thấp nhất đều là tam phẩm luyện đan sĩ. Trước mặt hai tầng tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, dược vương tháp trước lưỡng chàng cũng chỉ là một ít nhất cấp. Cấp 2 thảo dược, đối với chúng luyện đan sư mà nói, căn bản không để được bất kỳ hứng thú gì. Ô Chí buông lỏng đi về phía trước đi, tốc độ cũng không nhanh. Gặp phải khảo nghiệm liền mở ra tự động luyện đan phần mềm hack, rất nhàn nhã tiến vào đệ tam tầng dược vương tháp. Tin tức tốt. Lúc số như sau 296-915-8, nghiệm chứng thỉnh phát người sử dụng tên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 365, luyện đan tỷ thí lúc này, phẩm là có chút thực lực luyện đan sư, đều đã tiến vào đệ tam tầng. Dược vương tháp đệ tam tầng, so với phía trước hai lần không gian muốn nhỏ rất nhiều. Ô Chí mới vừa bước ra mấy bước, tiếp nhận được một khảo nghiệm. Bất quá, hắn trước đã là ngũ phẩm luyện đan sư, luyện chế một lò tam phẩm đan dược, tự nhiên không có vấn đề. Ô Chí tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, đón lấy. Hắn con mắt bỗng nhiên sáng ngời, ở phía trước của hắn, dĩ nhiên xuất hiện một ít đội nguyên thạch. Hơn nữa, nhìn ánh sáng màu, lại còn là trung cấp nguyên thạch. Hắn vội vã vọt tới trước, mấy bước liền vọt tới nguyên thạch hai bên trái phải, đang muốn đi nhặt trên đất nguyên thạch. Một cổ vô hình lực lại đưa hắn ngăn cản trở lại. Đón lấy, trong đầu của hắn xuất hiện một cổ tin tức, luyện chế tam phẩm đan dược, ngưng xương đan một lò. Ô Chí bất đắc dĩ, đang muốn lấy ra đan lô luyện đan, lúc này, hai bên trái phải lại đột nhiên vang lên nhất đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng. Trung phẩm nguyên thạch, vận khí không tệ, những thứ này nguyên thạch là của ta. Đón lấy, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, một mạch hướng nguyên thạch nhào qua. Tại nơi nguyên thạch chu vi, lần thứ hai tạo nên một cổ vô hình ba động, trực tiếp đem tu giả đạn bay ra ngoài. Phù phù. Người nọ tè ngã xuống đất, thế nhưng thương không nghiêm trọng lắm. Hắn trợn mắt trừng mắt Ô Chí, thần tình rất là hung ác. Ngươi muốn làm gì? Dám ngăn cản ta nhặt lấy nguyên thạch? Nghe người kia nói, Ô Chí không biết nói gì liếc một cái. Hắn thậm chí đều chẳng muốn đi phản ứng người này. Sau đó, trực tiếp móc ra lò luyện đan, bắt đầu luyện chế tam phẩm đan dược ngưng xương đan. Tên kia tu giả nguyên vốn còn muốn cùng Ô Chí lý luận, lúc này thấy Ô Chí cũng không đi nhặt trên đất nguyên thạch, ngược lại luyện khởi đan đến. Hắn cũng không phải ngu ngốc, lập tức phản ứng kịp, chỉ cảm thấy gương mặt đỏ bừng đỏ bừng. Hắn vội vã chạy lên trước, lập tức cũng thu được một cổ tin tức. Bất quá, mắt thấy Ô Chí đã bắt đầu luyện đan, hắn cũng bắt đầu thủ loạn chân loạn luyện khởi đan đến. Thế nhưng, chờ hắn đan dược luyện đến phân nửa lúc, Ô Chí lại đột nhiên đứng lên, đem trên mặt đất nguyên thạch nhặt lên, thậm chí còn hướng về phía hắn cười cười. Tu giả giận dữ, những thứ này nguyên thạch là của ta. Xoay người sẽ ra tay với Ô Chí, một lò đan dược tự nhiên là phí, đan lô trực tiếp muốn nổ tung lên. Đem người nọ nổ váng đầu lạc hướng. Ngu ngốc. Ô Chí lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước đi. Trên đường, từng cái khảo nghiệm phủ xuống, tự nhiên không làm khó được hắn. Luyện chế xây nguyên đan, cùng đan dược sư Long Uy tỉ thí, sự thất bại ấy rời khỏi trận đấu. Đúng lúc này, lại là một đạo tín hơi thở trong đầu vang lên, khiến Ô Chí có chút ngoài ý muốn. Long Uy, ai là Long Uy? Ô Chí hướng bốn phía nhìn lại, khắp nơi đều là bóng người, rất nhiều người đều ở đây khí thế ngất trời luyện chế đan dược, tự nhiên là không còn cách nào phát hiện ai là Long Uy. Hắn lập tức xuất ra đan lô, bắt đầu luyện chế khởi đan dược đến, tự động luyện đan mở ra, đem tất cả sự tình đều giao cho phần mềm hack. Hắn một đôi mắt lại bắt đầu hướng bốn phía nhìn quét đứng lên. Vừa lúc, một đạo bạch quang ở trước mắt thoáng hiện, một gã tu giả dĩ nhiên trực tiếp bị truyền ra dược vương tháp, khiến hắn ngạc nhiên không ngớt. Ta đan dược còn không có luyện thành, lẽ nào đánh liền bại đối thủ? Ô Chí có chút tự khen nói, bất quá hắn rất mở liền thoải mái, khẳng định cũng có những thứ khác luyện đan sư, gây ra giống như hắn khảo nghiệm. Có phần mềm hách tương trợ, Ô Chí luyện đan thật nhanh, trong chốc lát, một lò tam phẩm đan dược xây nguyên đan cũng đã luyện thành. Hắc hắc, Long Uy đúng không? Lão tử đã luyện thành, ngươi bây giờ luyện tới trình độ nào? Ô Chí đắc ý cười quái dị một tiếng. Theo hắn đem đan dược thu vào trong lòng bàn tay, rất nhiều luyện đan giả chung, bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Ô Chí, ngươi ăn gian, ta nhớ ở ngươi. Đón lấy, bạch quang lóe lên, mang theo Long Uy biến mất. Ô Chí lần thứ hai ngạc nhiên, lão tử dùng phần mềm hách ăn gian ngươi đều biết. Bội phục bội phục, thế nhưng ngươi có thể thế nhưng lão tử sao? Hắn ngạo nghễ đứng lên. Tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn có tự động luyện đan phần mềm hách, tốc độ luyện đan rất nhanh không gì sánh được, mà Long Uy lại vừa mới đem thảo dược tinh luyện hoàn thành mà thôi, cũng khó trách đối phương nói hắn ăn gian. Bất quá, bị vừa lúc bị Long Uy truyền thuyết, hắn đúng là ăn gian. Thế nhưng, ăn gian phía sau còn lớn lối như thế, cũng rất là hiếm thấy. Dược vương cốc ba tầng thỉnh thoảng dần hiện ra một đạo bạch quang. Đây đều là ở luyện đan trung bị loại bỏ luyện đan sư, nguyên bản coi như rất nhiều đoàn người, lúc này chỉ một cái một dạng thiếu một nửa. Ở đệ tam tầng dược vương tháp, Ô Chí lần thứ hai tìm được một ít nguyên thạch, sau đó tiến vào đến đệ tứ tầng. Tiêu Phương Đồng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng có thể đi vào đệ tứ tầng. Ô Chí có chút hết ý xem lên trước mặt mỹ nữ, lúc này đang cẩn thận đi về phía trước đi. Nghe được Ô Chí mà nói, rất là dứt khoát dừng lại. Ô Chí, ngươi có ý tứ? Lẽ nào chỉ có thể ngươi mới có thể đi vào đệ tứ tầng sao? Tiêu Phương Đồng lạnh lùng nhìn Ô Chí, trên mặt đầy sương lạnh. Nàng cũng là Linh Vũ Học Viện luyện đan thiên tài, cùng Mạnh Phàm hai người nổi danh. Bất quá, hắn đã bị Ô Chí kích thích, đem tất cả tinh lực toàn bộ thả ở luyện đan trên, một lòng muốn đánh bại Ô Chí. Cho nên mới có thể tấn thăng đến tứ phẩm luyện đan sĩ. Lúc này nghe được Ô Chí châm chọc khiêu khích, nàng tâm lý tự nhiên phi thường khó chịu. Làm sao? Ngay cả nữ nhân của mình đều có lẽ nhất, cũng còn đáng là đàn ông không? Lời này vừa nói ra, không khí chung quanh bỗng nhiên hạ xuống điểm đóng băng. Ô Chí biểu tình trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Hiện tại, Khâu Nhược Tuyết hầu như thành cấm kỵ của hắn. Nhất là Tiêu Phương Đồng những lời này, càng là hung hăng kích thích đến hắn. Chỉ thấy hắn gắt gao rất nhanh nắm tay, lạnh như băng nhìn Tiêu Phương Đồng, ánh mắt kia hầu như có thể sát nhân. Thấy vậy, luôn luôn không sợ trời không sợ đất Tiêu Phương Đồng, dĩ nhiên cảm thấy một trận sợ, trong lòng truyền hình trực tiếp tóc. Một hồi bão táp gần sắp đến, thế nhưng Ô Chí lại mạnh mẽ nhìn xuống. Hắn kịch liệt thở dốc vài tiếng, nỗ lực đem tâm tình bình phục lại, sau đó lạnh lùng hướng về phía Tiêu Phương Đồng nói ra, không nên ép ta giết ngươi. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại ly khai, lưu lại Tiêu Phương Đồng một người, kinh ngạc xuất thần. Thế nhưng, hắn đi ra mấy bước, lập tức gây ra nhất đạo khảo nghiệm. Hắn mặt âm trầm, lấy ra đan lô, mở ra tự động luyện đan phần mềm hách. Nhược Tuyết, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới. Ô Chí trong hai mắt bạo nổ phát ra đạo đạo minh quang. Hắn yên lặng luyện đan, yên lặng đi về phía trước. Bởi vì Tiêu Phương Đồng một câu nói, khiến tâm tình của hắn lập tức hạ rất nhiều. Phía trước, một miếng đan dược xuất hiện ở trước mắt. Ở đan dược hai bên trái phải, một gã luyện đan sư đang liều mạng luyện đan. Cái này miếng đan dược tản mát ra doanh doanh đan ngất, vừa nhìn thì không phải là vật phàm. Đi tới gần, lập tức có một cổ tin tức truyền vào trong đầu. Nói nguyên đan, bốn gã đan dược có thể tăng lên trên diện rộng tu giả hấp thu nguyên khí tốc độ, cần luyện chế tứ phẩm đan dược ích linh đan. Chứng kiến tin tức này, Ô Chí nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt đối với cái này đan dược tràn ngập bước đi. Nữa nhìn tên tu giả, trong lò thảo dược đã chiết xuất, còn kịp. Ô Chí trong lòng hung ác, lập tức mở ra tự động luyện đan phần mềm hách. Tại nơi lò luyện đan phía dưới, mọc lên một đám lửa. Thế nhưng, hai tay của hắn lại đặt tại trên lò luyện đan, trong cơ thể nguyên khí không ngừng hướng bên trong lò luyện đan vọt tới. Lò lửa xuống đoàn kia hỏa diễm là giả, hắn mục đích thực sự là thi triển ra luyện đan áo nghĩa. Tin tức tốt. Lúc số như sau 296-915-8, nghiệm chứng thỉnh phát người sử dụng tên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 366, các ngươi có lão tử nhanh sao? Ô Chí một khi thi triển ra luyện đan áo nghĩa, luyện đan tốc độ lập tức mau đứng lên. Chỉ thấy đan dược ở bên trong lò luyện đan không ngừng cuồn cuộn. Trong chốc lát, tất cả thảo dược cũng đã toàn bộ hòa tan hoàn tất. Sau đó chính là chiết xuất, cô đọng, đồng dạng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian. Chờ hắn bắt đầu ngưng đan thời điểm, tên kia đối thủ vừa lúc cũng bắt đầu ngưng đan. Ô Chí lặng lẽ cười hai người, một đôi tay huyễn hóa ra đạo đạo hư ảnh, nhanh chóng chớp động. Sau đó đan lô nóc bắn ra, đan dược bắn ra, bị hắn một bà nắm trong tay. Cho đến lúc này, tên kia luyện đan sư vừa mới bắt đầu ngưng đan. Ô Chí nhúng tay đem miếng đan dược tóm vào trong tay, sau đó nhẹ giọng đối với tên kia đan dược sư nói ra, xin lỗi, cái này miếng đan dược ta có tác dụng lớn. Sau đó, cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Tên kia đan dược sư luyện chế xong đan dược, lại phát hiện miếng đan dược đã không gặp, chỉ tức giận nổi trận lôi đình, đồng thời, hưng thịnh trung sinh ra một cổ lòng kính sợ. Nhanh như vậy tốc độ luyện đan, căn bản không phải hắn có thể so sánh. Ô Chí thu một viên nói nguyên đan, tâm tình tốt rất nhiều. Chỉ là đáng tiếc, cái này nói nguyên đan chỉ có một viên, nếu là có thể có nhiều đến mấy viên là tốt rồi. Ô Chí cảm thấy không dứt thương tiếc. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, đối với loại này đan dược rất là khát cầu. Gì? Phía trước thật là nhiều người đang đi lại. Ô Chí lại chứng kiến rất nhiều đan dược sư đều tại nơi đó luyện đan. Phát hiện cao cấp nguyên thạch, tọa độ 387-145, trên người có truyền tống trang bị, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 387-145. Phát hiện cao cấp nguyên thạch, tọa độ. Phát hiện cao cấp nguyên thạch. Trong nháy mắt, phần mềm hách chung lập tức vang lên vô số đạo tiếng nhắc nhở, đem đầu của hắn oanh chóng mặt. Thậm chí, tiếng nhắc nhở còn ở không ngừng vang lên, tựa hồ không có cuối cùng. Ô Chí đem hết lắc đầu, rất muốn đem phần mềm hách thanh âm nhắc nhở đóng. Đồng thời, trong lòng của hắn bắt đầu kích động, nhiều như vậy nguyên thạch, nếu là có thể làm của riêng, hắn còn dùng là nguyên thạch phát sầu sao? Không có cách nào a. Hắn là linh vũ song tu, đồng thời, cũng đều tu luyện thiên giai công pháp. Đối với tài nguyên tu luyện tổn hao phi thường lớn, hơn nữa, tùy chứ thực lực tăng lên, mức tiêu hao này chỉ có thể càng ngày càng lớn. Hắn hiện tại cần gấp tăng cao tu vi, những thứ này cao cấp nguyên thạch nhất định chính là rơm rạ cứu mạng a. Truyền tống, truyền tống, truyền tống. Ô Chí cơ hồ là hô lên kêu lên, thần tình kích động không gì sánh được, gương mặt vặn vẹo đều nhanh chen thành một đoàn. Theo thanh âm của hắn rơi xuống đất, thân hình của hắn nhanh chóng mơ hồ, sau đó ở biến mất tại chỗ không gặp. Em gái ngươi, có thể hay không không nếu như vậy cái hồ. Tại nơi chút cao cấp nguyên thạch thượng, bỗng nhiên nhộn nhạo ra một cổ cường đại ba động, trực tiếp đưa hắn đạn bay ra ngoài. Nhìn nữa chung quanh này tu giả, uyển như liếc si nhất nhìn hắn, sau đó lại bắt đầu lại luyện khởi đan đến. Nơi này là Dược Vương Tháp, bất luận cái gì hành vi đều cùng luyện đan có quan hệ. Hắn tự động truyền tống phần mềm hack ở chỗ này dĩ nhiên không có tác dụng. Ô Chí Thần tình có chút ngượng ngùng, sau đó ngoan ngoãn vọt tới đống kia uyển như tiểu sơn nhất cao cấp nguyên thạch bên cạnh, cũng giống những người khác vậy, bắt đầu liều mạng luyện khởi đan dược đến. Chỉ cần trong đầu truyền đến tin tức, hắn lập tức mở ra tự động luyện đan phần mềm hack, càng là đem trò chơi ra tốc lái, làm cho này chút cao cấp nguyên thạch, hắn cũng quản chẳng phải nhiều. Nương lò lửa che giấu, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời dũng mãnh vào trong lò đan, luyện đan tốc độ tăng vọt a. Rất nhanh, một lò đan dược luyện thành, Ô Chí nhúng tay chụp tới, nắm lên hơn 10 khối nguyên thạch, chờ hắn nữa chảo thời điểm, lại là một cổ ba động kéo tới, đem tay hắn đạn trở lại. Chửi thề một tiếng, Ô Chí tức giận quả muốn mắng chửi người, đây quả thực là bẫy người a. Không làm sao được, chỉ có thể tiếp tục luyện đan. Mở ra tự động luyện đan phần mềm hack, Ô Chí hướng chung quanh tu giả nhìn lại. Cái này vừa nhìn đừng lo, chỉ một cái một dạng phát hiện nhiều cái luyện đan cao thủ. Cổ Mạc Ngôn Tần Thiên cũng thình lình ở trong đó. Còn có Dược Vương Cốc Ngô Trường Lâm hai người, cái kia tà dị thanh niên, dường như gọi Tiểu Huyết. Còn có một người, thân xuyên cẩm y, trên người có một cổ nhàn nhạt uy nghiêm lưu lậu ra. Hắn mỗi một cái động tác, tựa hồ cũng tràn ngập cái này ngạo ý cùng tự tin. Từ trên thân thể người này, hắn cảm thụ được cùng phong vũ đồng dạng khí tức. Ô Chí trong lòng minh bạch, người này chắc là thánh nguyên nước hoàng tử. Chứng kiến những người này tốc độ luyện đan, lại xem bọn họ thủ không ngừng hướng này cao cấp nguyên thạch tìm kiếm, Ô Chí chỉ cảm thấy trong lòng tựa như đang rỉ máu. Sau đó, hắn cũng bắt đầu tăng thêm tốc độ, lại là một lò đan dược luyện thành. Hắn đang muốn lấy tay đi kiếm những nguyên thạch đó, nhưng trong lòng đột nhiên động một cái, trực tiếp đem trò chơi gia tốc mức độ đến cực hạn, sau đó lại mở ra công kích gia tốc, cuối cùng mới hướng những nguyên thạch đó tìm kiếm. Chỉ thấy tay hắn rất nhanh vô cùng đưa về phía này cao cấp nguyên thạch, một đôi tay bị bám đạo đạo ảo ảnh, tầng tầng lớp lớp, giống như mê huyễn. Một bả nguyên thạch bị kiếm ra, tay hắn không có bất kỳ gián đoạn, lần thứ hai tham tiến vào, dĩ nhiên lần thứ hai lấy ra một bả nguyên thạch. Chờ hắn lần thứ ba tham tiến vào thời điểm, lập tức lại bị một cổ vô hình ba động đạn trở lại. Thấy vậy, Ô Chí mừng rỡ trong lòng, điều này nói rõ ba động cũng là có thời gian hạn chế. Xem trong tay gần 30 khối nguyên thạch, Ô Chí trên mặt của treo đầy nụ cười. Các ngươi mau nữa, có thể có lão tử nhanh sao? Lão tử luyện đan có phần mềm hách, vớt nguyên thạch đồng dạng có phần mềm hách, lại không được các ngươi có thể sánh bằng ta. Ô Chí hưng phấn không thôi, đem nguyên thạch thu hồi, lần thứ hai luyện chế khởi đan dược đến. Như vậy lần này, hắn rất nhanh thu đi gần 200 khối cao cấp nguyên thạch, rốt cục khiến cho đến chú ý của những người khác. Chúng tu giả ước ao, ghen tị nhìn hắn, quái chỉ quái tốc độ của mình quá chậm a. Thậm chí, ngay cả Tần Thiên đều hướng hắn nhìn hơn vài lần, trong con ngươi tràn đầy ngoài ý muốn. Nhìn cái gì vậy, rác rưởi. Đối với cái này Tần Thiên, Ô Chí khó chịu nhất, trực tiếp lớn tiếng mắng. Tiểu tử, muốn chết. Tần Thiên tức giận, dĩ nhiên dùng một tay khống chế được đan lô, một tay kia đánh ra nhất đạo nguyên khí, một mạch hướng Ô Chí công kích mà tới. Hắn đây là muốn quấy Ô Chí luyện đan a. Bất quá, Ô Chí thấy vậy cũng con mắt to lượng. Lão tử làm sao cũng không có nghĩ tới phương pháp này. Hắn luyện đan dựa vào chính là tự động luyện đan phần mềm hack, toàn bộ quá trình cũng không có tu hắn làm bất luận cái gì tâm, hoàn toàn làm được nhất tâm nhị dụng. Hắc hắc. Ô Chí cười quái dị một tiếng, phất tay đem Tần Thiên bổ ra nguyên khí đánh tan. Sau đó, ở trong tay của hắn xuất hiện không đem bay đến, không có hảo ý nhìn phía Tần Thiên. Đến mà không hướng phi lễ vậy, ngươi cũng tiếp ta nhất đao. Ô Chí hét lớn một tiếng, nguyên khí bắt đầu khởi động, người phía sau đầu thủ bắn ra trong tay phi đao. Tần Thiên sắc mặt của trong nháy mắt biến, Ô Chí phi đao tốc độ kinh người. Hắn ngay cả vội rút ra bên hông vũ khí đi ngăn cản. thế nhưng một lò đan dược nhưng không cách nào khống chế nữa. Ô Chí Phi đao bị hắn đỡ, cái kia một lò đan dược cũng toàn bộ biến thành phế đan. Ô Chí đắc ý nhìn hắn, ở trong tay của hắn xuất hiện lần nữa một đem phi đao, hướng về phía đối phương dương dương. Tần Thiên thấy vậy, cả khuôn mặt lập tức đen xuống. Tin tức tốt. Lúc số như sau 296-915-8, nghiệm chứng thỉnh phát người sử dụng tên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 367, Dược Vương Tháp Đệ Ngũ Tầng, ha ha. Ô Chí cuồng vọng cười ha ha, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái. Bởi vì Khâu Nhược Tuyết sự tình, Ô Chí đối với Tần Thiên vẫn nín một cổ khí. Bây giờ thấy Tần Thiên kinh ngạc, Ô Chí trong lòng tự nhiên hài lòng không gì sánh được. Hủy hoại Tần Thiên một lò đan dược, Ô Chí cái này một lò đan dược cũng tránh hảo luyện chế xong thành. Chỉ thấy hai tay của hắn một dẫn, đan lô nóc bắn ra. Một lò thượng tốt đan dược luyện chế xong thành. Ô Chí đắc ý đem đan dược ở Tần Thiên trước mặt của lắc lắc. Sau đó trực tiếp lấy tay hướng những nguyên thạch đó kiếm đi. Lại là 30 miếng nguyên thạch tới tay. Một mạch nhìn Tần Thiên vô cùng phẫn nộ. Sắc mặt của hắn âm trầm, hầu như có thể chảy ra nước. Mà Ô Chí lại như là không nhìn thấy vẻ mặt của hắn một dạng, không ngừng ở trước mặt của hắn đắc ý, khoe khoang, càng là đem lửa giận của hắn thôi phát tới cực điểm. Thu nguyên thạch, Ô Chí lần thứ hai mở một lò đan dược, vừa chuẩn bị luyện đan. Tần Thiên, có can đảm hay không lại tỉ thí một lò? Ô Chí muốn Tần Thiên khiêu khích nói rằng, tiểu nhân hèn hạ. Tần Thiên cắn răng lạnh rên một tiếng, sau đó một lần nữa trở lại đan lô bên cạnh, bắt đầu luyện khởi đan đến. Ô Chí nhún nhún vai, nói cho cùng, ta cho ngươi nhắc nhở, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Ô Chí treo tự động luyện đan, một đôi mắt lại nhìn chòng chọc vào Tần Thiên đan lô, đợi hắn bắt đầu ngưng đan thời điểm, lần thứ hai cười quái dị một tiếng, sau đó đầu thủ bắn ra một đem phi đao. Tần Thiên nổi giận, trên người hiện ra nồng nặc sát ý, thế nhưng, hắn chỉ có thể dùng võ khí đi ngăn cản hắn phi đao. Bất quá cũng may, lúc này đây có chuẩn bị, cái này một lò đan cũng không có hư hao. Ta xem ngươi có thể ngăn cản ta mấy đao. Ô Chí lạnh rên một tiếng, lần thứ hai bắn ra lưỡng đem phi đao. Xúc sinh a! Tần Thiên tức giận nổi trận lôi đình, khi hắn đem cái này lưỡng đem phi đao đánh rơi thời điểm, cái này một lò đan dược lại bị hắn luyện hỏng. Trong mắt hắn lửa giận hầu như muốn thiêu đốt, hung ác trừng mắt Ô Chí. Sát ý kia giống như thực chất, đối với hắn trong mắt lửa giận, Ô Chí toàn bộ làm như không nhìn thấy, thậm chí, Tần Thiên càng là phẫn nộ, hắn ngược lại càng thêm vui vẻ. Tiểu tử, ta để cho ngươi chết. Tần Thiên rốt cục nhẫn không đi xuống, vung một cây trường thương, mang theo cái này vô cùng tức giận, một mạch hướng Ô Chí yết hầu bắn trụng mà tới. Hùng hổ, bá đạo hung mãnh, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng trở nên thất sắc. Ô Chí một tay nâng lên đan lô, sau đó huyễn chân bước triển khai, cả người như thật như ảo một dạng, kéo đạo đạo hư ảnh, nhanh chóng tránh né qua một bên. Tần Thiên trường thương đánh rơi trên mặt đất, khuấy động chung quanh nguyên khí nóng động không ngừng. Thế nhưng, Ô Chí lại đã chạy đến một bên khác. Chỉ thấy hắn một tay nhắc tới, lò luyện đan che tùy theo ra, đón lấy, sổ miếng đan dược từ đó ra. Xin lỗi, ta lại luyện một lò đan dược. Ô Chí đắc ý hướng về phía Tần Thiên nói rằng, chung quanh chúng tu giả trong lòng rùng mình, đối với Ô Chí mọc lên một cổ lòng kính sợ.